Cực phẩm thần y chương 1252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1252 đi. Trần Phi Phàm lắc đầu cười, thật ra lại ngồi xuống ghế cười nói. Chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong, sao chúng ta lại rời đi? Còn có chuyện gì chưa được giải quyết chứ? Phan Phi Uyên đang tò mò, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, vô thức nhìn Liễu Đức Thắng, khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười, sau đó ngồi trở lại bên cạnh Trần Gia Bảo. Liễu Đức Thắng và Phí Văn Đại đã rất bất ngờ khi nghe tin Trần Gia Bảo không định rời đi, tại sao vị thần bệnh dịch này lại không rời đi? Đặc biệt là Liễu Đức Thắng, anh ta bị Phan Phi Uyên nhìn chằm chằm đến mức trong lòng dựng thẳng lên, cẩn thận bước đến bên cạnh Trần Gia Bảo, cười kính cẩn. Anh Trần, tiền đã được chuyển cho cô Phan, anh. Còn chuyện gì nữa không? Trần Gia Bảo cười tinh nghịch, tiền của cô ấy đều có trong tay, nhưng tiền của tôi vẫn chưa được ghi nhận. Trong lòng Liễu Đức Thắng lẩm bẩm, lẽ nào Trần Gia Bảo nhân cơ hội lừa gạt công ty cá độ của bọn họ, định lên kế hoạch đòi thêm một số khoản bồi thường. Thật không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ, không nghĩ tới mấy năm nay ngay cả các bậc thầy võ thuật cũng trở nên tham lam như vậy. Thế nhưng, trong lòng anh ta oán hận như vậy, còn bên ngoài vẫn giữ bộ dạng tôn trọng kính cẩn, Liễu Đức Thắng vẫn cười nói. Anh Trần, tôi không biết anh cần bao nhiêu tiền, Trần Gia Bảo cười nói. Không nhiều, nhưng chỉ có 15. 75 tỷ, ngay khi câu nói này phát ra tất cả mọi người có mặt ngoại trừ Phan Phi Uyên đều bị sốc, còn Liễu Đức Thắng suýt nữa mắng anh vì 15. 75 tỷ, nhiều như vậy, tại sao anh không cướp ngân hàng? Không, ngay cả khi anh cướp ngân hàng, anh cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đúng thật là một con sư tử. Anh Trần, chuyện này, 15, 75 tỷ này là quá nhiều, vậy bản thân tôi sẽ lấy ra 350. Không, 700 nghìn triệu làm quà tặng anh Trần, chỉ là lấy nó để đền bù cho thời gian đã lãng phí với chúng tôi ông Trần. Ngài nghĩ thế nào? Liễu Đức Thắng nói xong cúi đầu, trong lòng càng đau hơn. 700 nghìn triệu của Trần Gia Bảo hoàn toàn là tiền cá nhân của anh ta, làm như vậy anh ta còn thấy đau khổ hơn. Trần Gia Bảo hỏi lại, làm gì mà tôi lại muốn tiền của anh, tôi chỉ lấy lại phần tiền của riêng tôi thôi, phần còn lại thì một đồng cũng không động đến. Tiền của Trần Gia Bảo. Liễu Đức Thắng đang khó hiểu, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ đến khả năng nào đó, trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh, anh ta kêu thất thanh. Chẳng lẽ, là anh làm, đặt cược 3, 5 tỷ, đúng, ngoài ra, Trần Gia Bảo gật đầu thừa nhận và mỉm cười. Theo tỷ lệ cược 1:4:5, nhà cái của anh phải trả cho tôi 15. 75 tỷ cùng với lợi nhuận, tôi nói đúng không? Liễu Đức Thắng và Phí Văn Đại hoàn toàn sững sờ, anh ta gần như quỳ xuống chân Trần Gia Bảo. Anh ta vốn tưởng rằng sau khi trả tiền cho Phan Phi Uyên, thì thần dịch hạch Trần Gia Bảo sẽ rời đi. Làm sao có thể nghĩ rằng 875 tỷ đồng của Phan Phi Uyên chỉ là món khai vị, nhưng bây giờ 75 tỷ của Trần Gia Bảo mới chính là bữa tiệc thực sự. Trán Liễu Đức Thắng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch sau khi trả cho Phan Phi Uyên 875 tỷ, công ty ít nhất còn có thể kiếm được khoản không nhỏ. Nể mặt của Trần Gia Bảo, ông chủ lớn ở phía sau có lẽ chỉ mắng nhức một trận mà thôi, nhưng nếu Trần Gia Bảo đòi trả thêm 75 tỷ nữa thì công ty cá độ thực sự sẽ nghèo nàn chỉ còn cái vỏ bên ngoài, có lẽ ông chủ lớn đứng sau sẽ càng tức giận và sai người xử anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta thậm chí khóc cũng không thể khóc được, tiền này không bao giờ có thể đưa cho Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, Liễu Đức Thắng vừa củng cố niềm tin, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh không đáy của Trần Gia Bảo, trong lòng chợt lạnh lẽo, không khỏi nuốt nước bọt một tiếng. Nhưng Trần Gia Bảo cũng là một người có tiếng tàn nhẫn. Ngay cả Vân Bá Hùng cũng là một người mạnh mẽ như vậy mà vẫn bị Trần Gia Bảo thể chặt đứt cánh tay của mà không cần nói một lời. Nếu anh ta kiên quyết không đưa tiền cho Trần Gia Bảo, nhỡ may anh tức giận mà giết anh ta thì ai có thể ngăn cản được? Ai có thể ngăn cản anh sao? Anh ta sao lại xui xẻo gặp chuyện xấu như vậy? Liễu Đức Thắng xấu hổ nhất thời không biết nên làm sao? Anh Liễu, sao anh không nói nữa, tôi vẫn đang đợi tiền. Trần Gia Bảo nhướng mày. Liễu Đức Thắng đột nhiên phản ứng lại bằng một cười gượng ngùng nói. Anh Trần, chuyện này, tôi nói số tiền này ở đâu? Cách chương.